Có chuyện muốn nói cho ngươi. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bàn ba người, bầu không khí quái dị, chủ nhân ngồi ở chính giữa trong đầu buồn bực cắt miếng cá, thế nhưng Dịch Thu Bạch cùng Diệp Hiểu Quân trò chuyện tương đối hài hòa. Tôi xem qua bộ phim mà chị viết kịch bản kia tên gì nhỉ, Vân Đoan đúng không? Ai nha, thật sự xem rất được, xem mà khiến tôi phải rơi lệ nóng trong mắt đấy. Diệp Hiểu Quân mỉm cười mà chỉnh lại. Phù Sinh, à đúng đúng đúng, phù sinh, chị xem trí nhớ tôi. Bất quá chị tuổi còn trẻ vậy mà như thế nào viết ra được tác phẩm nghệ thuật có chiều sâu như vậy? Tôi đặc biệt tò mò, chẳng lẽ đều dựa vào sức tưởng tượng sao? Hay là những chuyện này chị đều tự mình trải qua? Cũng là không phải tất cả phải tự mình trải qua, đại khái đọc nhiều sách sẽ có nhiều hơn cách suy nghĩ, sẽ có những ý tưởng khác nhau. Lục Tĩnh Xanh biết rõ Dịch Thu Bạch không phải người xấu, chính là đặc biệt không biết xấu hổ. Hôm nay nàng bắt được Diệp Hiểu Quân liền cắn, Diệp Hiểu Quân một chút cũng không sợ, gặp chiêu phá chiêu. Lục Tĩnh Xanh nhìn thấy Diệp Hiểu Quân chấn định tự nhiên, chợt phát hiện nàng đã không phải là cô nương ngốc khi xưa tại Hồ Nhĩ Hải vừa ẩn nhẫn vừa khóc thút thít kia nữa rồi. Nào Tĩnh Xanh, thử nhìn một chút rượu tớ mang tới, cầu khẳng định sẽ thích. Dịch Thu Bạch vì nàng rót rượu, Lục Tĩnh Xanh nhìn thời gian, 3 giờ chiều. Khi Diệp Hiểu Quân nói nàng sẽ trở về, Lục Tĩnh Xanh cũng đã vạch tốt hành trình. Nàng có biết một vị thúc thúc gần đây mở một hội quán tư nhân về lịch sử điện ảnh cất kỹ giấu kỹ, trong đó tất cả đều là ấn phẩm do chính bản thân hắn tự tay siêu tầm. Bởi vì không mở cửa kinh doanh, chỉ cung cấp bạn bè tới tham quan, Lục Tĩnh Xanh trước đó 2 ngày đã cùng thúc thúc hẹn tốt 5 giờ hôm nay mang bằng hữu tới tham quan. Mắt thấy thời gian sắp đến, Dịch Thu Bạch hoàn toàn không có ý tứ rời đi, hoạt động thăm thú này tuyệt đối không thể mang theo nàng, nàng thầm nghĩ cùng Diệp Hiểu Quân hai người một mình ở chung. Phải làm như thế nào dứt được cái khối kẹo da trâu này đây? Thời điểm, nên kêu Đồng Ấu Ninh ra sân. Thời điểm Lục Tĩnh Xanh đi phòng vệ sinh đánh điện thoại gọi cho Đồng Ấu Ninh rất nhiệt tình giúp đỡ. Nếu như nàng nhất quyết muốn đi theo thế cho nàng đi đi, đánh địa chỉ cho tớ tớ đến dọn dẹp nàng. Có những lời này của Đồng Ấu Ninh, Lục Tĩnh Xanh trong lòng an tâm không ít, lập tức đem đề xuất đi thăm bảo tàng lịch sử điện ảnh nói ra, quả nhiên, Dịch Thu Bạch so với người trong cuộc đều hưng phấn hơn, sau đó sống chết phải đi theo cùng. Được đi thôi, Lục Tĩnh Xanh biểu hiện thập phần hào phóng, trong mắt hiện Dịch Thu Bạch nháy lên kinh ngạc. Một nhóm ba người đi vào nơi muốn đến, từ xa xa Dịch Thu Bạch đã nhìn thấy đứng ở cửa là một nữ nhân xõa tóc mang kính râm, không phải Đồng Ấu Ninh thì là ai? Đã lâu không gặp A Mary. Đồng Ấu Ninh hướng Dịch Thu Bạch chào hỏi. Ban đầu Diệp Hiểu Quân còn tưởng rằng Mary là tên tiếng Anh của Dịch Thu Bạch, ai ngờ Lục Tĩnh Xanh nghe xong cười to, Dịch Thu Bạch cũng tức giận. Ấu Ninh, người làm sao lại đáng ghét như vậy? Lục Tĩnh Xanh cùng Diệp Hiểu Quân giải thích, Dịch Thu Bạch khi còn bé đặc biệt đen, cùng Phỉ Dung giống nhau, Phỉ Dung đây đều ưa thích người ta gọi Mary. Tráng tráng, Dịch Thu Bạch lườm nàng, cậu sao có thể đối với người ta như vậy nha? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói qua muốn hướng trên người nàng dán, bị Đồng Ấu Ninh một chút kéo lại, kéo cánh tay nàng đem cố định gắt gao tại bên người. Chạy đến nơi đâu à, hôm nay cậu liền ngoan ngoãn đợi ở bên cạnh tớ. Đồng Ấu Ninh nhéo nhéo cái cằm Dịch Thu Bạch cười tà. Bốn người đi vào trong hội quán, bên trong bảo tàng là không gian rộng mở, được xây dựng lại từ một nhà xưởng cũ. Tường trắng hơi hướng xưa cũ, trên mặt tường là rất nhiều hình ảnh mọi người chăm chú xem phim, trong tủ trưng bày bản thảo cùng các nghệ sĩ lão làng, còn có một số phác họa các đạo diễn đã qua đời, đạo diễn nổi danh quốc tế. Triển lãm chia làm ba khu, tận cùng bên trong nhất là một sảnh chiếu phim loại nhỏ, ở đây chính là tái hiện quay chụp tại thành phố năm 1927, điện ảnh khoa học viễn tưởng. Trong sảnh chiếu phim không có ai, Lục Tĩnh Xanh mời Diệp Hiểu Quân cùng nhau đi vào quan sát, lúc này Diệp Hiểu Quân mới phát hiện. Không thấy Đồng Ấu Ninh cùng Dịch Thu Bạch, Dịch Thu Bạch trơ mắt nhìn Lục Tĩnh Xanh cùng Diệp Hiểu Quân biến mất tại góc, đều muốn bước nhanh theo sau, nhưng lại bị Đồng Ấu Ninh dắt trở về. Ấu Ninh, không nghĩ tới cậu yêu tớ, Dịch Thu Bạch thuận thế khoác cánh tay Đồng Ấu Ninh, dựa vào đầu vai của nàng. Được rồi, người ta chỗ nào cũng đều không đi, liền dừng lại ở bên cạnh cậu a, Đồng Ấu Ninh sắc mặt không đổi đem mặt của nàng đẩy ra. Cậu đang suy nghĩ cái gì đấy, nhìn không ra Tĩnh Xanh bị cậu quấy rầy không vui sao? Cần gì phải làm cho lúng túng như vậy, có ích gì cho mình sao? Dịch Thu Bạch bĩu môi, chán nản mà đứng thẳng. Nếu thực sự thích thì lấy nghiêm túc mà theo đuổi, suốt ngày cái bộ dạng này làm sao sẽ cho người ta cái cảm giác cậu đáng tin cậy đây? Đồng Ấu Ninh thật sự là ghét bỏ nàng. Cậu không phải là sợ thái độ nghiêm túc Tĩnh Xanh vẫn không để ý cậu, đả thương mặt mũi của mình. Tớ nói, cậu tận lực tranh thủ không được đến, cái kia không oán ai được, chỉ là hai người không thích hợp, không có duyên phận mà thôi, không có gì phải mất mặt. Giống như bây giờ, lúc này, bởi vì thế bên nàng xuất hiện thêm một người khiến cậu hoài nghi, khó nhìn được. Chính mình đi theo làm phiền, nghĩ rằng như thế có thể xả giận, các nàng có thể bị cậu chia rẽ. Tỉnh lại đi a, Đồng Ấu Ninh liếc nàng một cái đi lên phía trước, Dịch Thu Bạch tại nguyên chỗ ngẩn người, bước chân nhanh hơn đuổi theo khoác tay nàng. Vẫn là Ấu Ninh thương tớ, tớ không thèm thích tráng tráng nữa, tớ muốn thích cậu, anh. Đồng Ấu Ninh, não tàn, trước mặt đi đến hai người, hai vị nữ tử một cao một thấp. Các nàng vốn đang nói chuyện, nhìn thấy Đồng Ấu Ninh một khắc này hai người đều dừng lại. Nhân sinh nơi nào không gặp lại, thế giới lớn như vậy, nơi này đều có thể gặp. Thư Từ Tĩnh dừng ở trước Đồng Ấu Ninh, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Đều do Lục Tĩnh Xanh, suốt kỳ nghỉ đông Thư Từ Tĩnh đều ở trong nhà, cũng không muốn đi ra ngoài. Ba mẹ hỏi nàng, nàng nói đau đầu, khóa học violon làm sao bây giờ? Mẹ hỏi, còn không muốn đi ra ngoài, gọi Kỳ Duy tới nhà A, mùng 4 Tết nhận được điện thoại, Kỳ Duy từ quê nhà quay trở về gấp. Nghe nói con một tháng cũng không có ra cửa. Biết rõ Thư Từ Tĩnh thích ăn bánh mật hương đường đỏ nhà nàng, Kỳ Duy cố ý vì nàng đem theo một khối lớn. Có tâm sự, không có gì, Thư Từ Tĩnh vành mắt sưng đỏ, đầu tóc rối bời, nhìn qua tựa như trẻ con mắc chứng tự kỷ không muốn đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Duy lão sư như thế nào sớm như vậy đã trở lại rồi. Mẹ con gọi điện thoại cho ta, nói lớp đàn con cũng không muốn đi, kêu ta sớm một chút trở về phụ giúp con. Mới không phải như vậy đâu, mẹ chỉ sợ con chậm trễ luyện tập. Thư Từ Tĩnh uốn tại trong chăn, chờ mình, đem chăn áp đến dưới thân. Con đã nói bao nhiêu lần rồi, con không muốn luyện cầm, con muốn làm đạo diễn. Kỳ Duy vì nàng đem quần áo ném loạn gấp tốt, trừng mắt nói. Con đang ở đây lãng phí thiên phú của con, vì cái gì muốn làm đạo diễn, bởi vì Đồng Ấu Ninh. Thư Từ Tĩnh quay đầu nhìn đến nàng, không lên tiếng. Một vị bằng hữu của ta gần đây có mở một triển lãm tư nhân, có liên quan đến điện ảnh. Kỳ Duy nói, con đã muốn làm đạo diễn, luôn phải cố gắng một ít. Theo ta ra ngoài đi một chút đi. Kỳ Duy đúng là một fan hảo tâm muốn mang nàng đi ra giải sầu, kết quả tâm không có giải được ra, còn gặp gỡ người vẫn luôn khiến tâm nhộn nhạo kia. Thư Từ Tĩnh đánh giá Dịch Thu Bạch, người đang cùng Đồng Ấu Ninh khoác tay thân mật, miễn cưỡng kéo ra cái dáng tươi cười. Đây là, Đồng Ấu Ninh cũng không có mở miệng ngay, Dịch Thu Bạch cao hứng bừng bừng mà cái người bên cạnh vẫn cao thấp lề mề, đáp. Tôi là bạn gái nàng. Hảo, hiểu, nếu như trong tay có súng, Đồng Ấu Ninh nhất định cho một lỗ tại mi tâm Dịch Thu Bạch. Đúng không, Thư Từ Tĩnh ánh mắt lấp lánh, trong lòng như bị người hung ác nhéo một cái. Như vậy, ân chúng tôi đây. Đồng tiểu thư, Kỳ Duy một tay ôm áo khoác nhìn thẳng Đồng Ấu Ninh. Đồng tiểu thư với tư cách là nhân vật công chúng, tại nơi công cộng ngôn ngữ hành động cử chỉ có phải hay không nên thu liễm một ít. Coi như là cô không ngại sinh hoạt cá nhân bị bại lộ ở trước mắt bao người, cũng phải cân nhắc người khác có nguyện ý nhìn thấy hay không. Nếu như đồng tiểu thư thật sự không kìm nén được nội tâm mênh mông, thỉnh cầu cách xa nơi người khác đều muốn sinh hoạt bình thường. Về đến nhà, các ngươi muốn làm cái gì không ai quản. Từng chữ một Kỳ Duy nói rất chậm rãi, nhưng mùi thuốc súng trong lời nói đã rõ rành rành. Dịch Thu Bạch buông khuôn mặt một cái động thân định rời ra bị Đồng Ấu Ninh nâng lên bàn tay ngăn trở. Đồng Ấu Ninh hiện ra dáng tươi cười thương hiệu riêng mình, hai tay giơ lên mặt hướng đối phương. Đúng, Tiểu Duy lão sư giáo dục rất đúng, ánh mắt tập trung tại trên mặt Thư Từ Tĩnh, dáng tươi cười càng lớn. Tôi sẽ không phụ hy vọng, cách xa người rất xa. Thời điểm từ trong hội quán ấm áp đi ra, gió lạnh thổi, thật đúng là có điểm lạnh. Lục Tĩnh Xanh cùng Diệp Hiểu Quân bước nhanh ngồi trên xe, thời điểm thắt dây an toàn Diệp Hiểu Quân có chút bất an. Chúng ta cứ như vậy rời đi, không nói một tiếng cùng bằng hữu của cô, như thế có được không? Lục Tĩnh Xanh cười lạnh, lúc nàng đến có nói với tôi một tiếng sao? Cũng có, Lục Tĩnh Xanh thần bí cười, tôi dẫn chị đến nơi này, cam đoan chị sẽ thích. Nơi nào, bây giờ nói ra rất không ý tứ, đến nơi chị sẽ biết. Lục Tĩnh Xanh lái xe chở Diệp Hiểu Quân trên con đường quanh co, con đường núi này thật là có điểm hiểm trở, vì an toàn, nàng đi đặc biệt chậm. Đợi đến lúc đi đến đỉnh núi vừa vặn bầu trời tối đen, đem xe dừng tốt, Lục Tĩnh Xanh đem áo choàng khoác từ đầu đến chân, mời Diệp Hiểu Quân cùng xuống xe. Xuống xe, Diệp Hiểu Quân nghe thấy bên ngoài tiếng gió vù vù cùng lúc Chư Bát Giới đi ra giống nhau. Đêm hôm khuya khoát chạy lên đỉnh núi hóng mát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là muốn làm cái gì? Lục Tĩnh Xanh biết rõ văn nhân khó hầu hạ cùng người bình thường nghĩ đến không giống nhau. Làm sự việc gì có thể khiến cho văn nhân vui vẻ, cảm thấy lãng mạn đây? Lục Tĩnh Sanh một thương nhân, dứt bỏ tất cả thành kiến đối với văn nhân, nghiêm túc suy tư một phen, vì vậy mới có hành trình đi tới đỉnh núi hôm nay. Chị nhìn xem, Lục Tĩnh Sanh dẫn theo Diệp Hiểu Quân đứng ở rào bảo vệ, chỉ vào cảnh đêm bê thành phía trước còn rất cao hứng hỏi nàng. Thấy được không, có cảm giác gì, Diệp Hiểu Quân, có cảm giác lạnh, lúc này đến phiên Lục Tĩnh Sanh không nói được gì. Không đúng, không nên là loại cảm giác này có được không? Lục Tĩnh Sanh, là ai tại trong tuyết rơi đầy trời hết lần này tới lần khác muốn tản bộ trong tuyết còn giảng cổ tích kia mà. Như thế nào khi đó không cảm thấy lạnh, hiện tại lại lạnh rồi. Một hồi gió lớn đập tới, đem tóc dài các nàng toàn bộ hướng trên mặt mà bay, lập tức đem ngũ quan che hết không còn một mảnh. Diệp Hiểu Quân chậm chạp mà đem tóc xốc lên, bất đắc dĩ nói. Bởi vì hôm nay, thật sự rất lạnh, bị tặng cho lúng túng bằng cả đời, đối với Diệp Hiểu Quân cứng ngắc vài giây, cuối cùng Lục Tĩnh Sanh thở dài, hướng xe đi về. Được rồi, trở về. Lạnh, đừng lạnh cóng rồi bị cảm. Diệp Hiểu Quân gọi lại nàng, đi tới trong xe đem khăn quàng cổ cùng khẩu trang đều lấy ra cho Lục Tĩnh Sanh bao thật tốt, lôi kéo nàng trở lại vòng bảo hộ vừa rồi. Đúng là cảnh rất đẹp. Diệp Hiểu Quân đón gió lạnh mỉm cười. Ngôi sao xa xa cùng ánh đèn neon thành thị đối liền cùng một chỗ, như có sao băng lướt qua. Bầu trời giống một bảng vẽ, bị điều chỉnh từ dưới trở lên màu sắc sẫm dần. Cách chương.